Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 114, mời đến nắm. Tây ngoại ô đường phố, vĩnh cùng hí kịch đoàn thuần thú trường, Tần Dương uể oải đứng tại ven đường, nhìn qua bị mấy cái đại hán áo đen trấn giữ sát môn. Ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm. Đây cũng là dưới mặt đất quyền thị trường cửa vào. Thông qua Diệp Quốc Hoa một phen giới thiệu, Tần Dương mặc dù biết cái này dưới mặt đất quyền thị trường tại 2 giờ chiều mở ra, nhưng là chân chính màn kịch quan trọng tại 8 giờ tối về sau. Bởi vì khi đó mới là hổ bảng cao thủ ở giữa tranh đấu. Hiện tại chẳng qua là một chút phổ thông võ giả, vì là tranh thủ khiêu chiến hổ bảng tư cách mà tiến hành đánh lôi đài, thưởng thức tính tự nhiên giảm mạnh. Tuy nhiên chỉ là phổ thông đánh lôi đài, nhưng là vẫn như cũ có không ít ăn mặc tây trang hoặc là nùng trang diễm mạt thiếu gia nhà giàu. Tiểu thư, đi vào tìm kiếm kích thích, chúng ta đi vào đi. Tần Dương nhìn bên cạnh, một mặt đạm mạc tóc ngắn tiểu la lị, khóe miệng lơ đãng cong lên một vòng bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn là không được dự định mang Lan Băng Dao đến loại trường hợp này. Chỉ là nha đầu này giống như là dính nước mắt trùng giống như. Một mực theo ở phía sau, hắn cũng chỉ có thể đảm nhiệm chi. Vé vào cửa một người 500, Tần Dương có chút thịt đau giao 1000, liền cùng tiểu la lị tiến vào nhập dưới mặt đất hắc quyền thị. Tại đi vào thời điểm, mấy tên hắc y đại hán kia chỉ là tùy ý nhìn Tần Dương vài lần. Càng nhiều ánh mắt thì dừng lại tại Lan Băng Dao trên người. Không chỉ là mấy cái này đại hán áo đen, những người khác ánh mắt cũng là phần lớn nhìn chăm chú về phía cái này khí chất như băng tiểu la lị. Tới nơi này người đều là tìm kiếm kích thích, những cái kia đại phú hào cùng phú nhị đại con cháu. Bên người luôn luôn phải mang theo xinh đẹp bạn gái. Tại xem thi đấu thời điểm, bị máu me tung tóe đánh nhau chỗ kích thích, nhịn không được cần phát tiết một phen. Mà bên người nữ nhân thì là tốt nhất mục tiêu. Giờ phút này nhìn thấy một cái cực phẩm tiểu la lị, tự nhiên sẽ kích phát ra nam nhân bản năng sao sao. Nhất là những cái kia đặc thù đam mê người, đối với âu nữ cái gì cảm thấy hứng thú nhất, hận không thể trực tiếp chạy tới ôm vào trong ngực, hảo hảo chơi đùa. Thậm chí giờ phút này đã có không ít người âm thầm nghe ngóng Tần Dương thân phận. Quá lớn sao? Tần Dương tự nhiên có thể cảm nhận được người chung quanh nhìn về phía Lan Băng Dao không hỏng hảo ý ánh mắt, nhìn qua bên người tiểu la lị nói ra. Tiểu la lị ngẩng đầu liếc hắn một cái, lập tức thấp cái đầu nhỏ, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Tần Dương ăn một xẹp, sờ mũi một cái, mang theo nàng hướng phía báo danh địa phương đi đến. Chợ đen quyền thi đấu sở dĩ khả năng hấp dẫn như vậy nhiều người đến đánh lôi đài, là bởi vì nó tiền thưởng so cái khác quyền thi đấu cao rất nhiều. Không cần nộp thuế, giao nộp các loại phí tổn. Quan trọng hơn, chợ đen quyền thi đấu cho phép các loại hình thức đánh bạc. Dù là quyền thủ bản thân, cũng có thể áp chú đánh bạc. Mà đối với những cái kia xem thi đấu người, bọn hắn trừ nhờ vào đó kiếm tiền bên ngoài, nhìn liền là kích thích. Bởi vì chợ đen quyền là chân chính, không hạn chế chiến đấu. Người dự thi có thể dùng tùy ý phương thức đập nện đối thủ. Càng là tàn nhẫn phương thức càng được sự cổ vũ. Chính là bởi vì dạng này, chợ đen quyền mới có thể điều lên thỏa mãn mọi người khát vọng kích thích sao sao. Đem đối thủ đánh chết đánh cho tàn phế, hoặc bị đối thủ đánh chết đánh cho tàn phế, đây đều là kích thích. Hôm nay báo danh người không nhiều, bởi vì có một cái cường giả ở đây. Thanh Lang, vị này khiêu chiến 4 lần hổ bảng truyền kỳ nhân vật. Đêm nay nếu thắng được thứ 100 phen thắng lợi, liền sẽ lần nữa có được khiêu chiến hổ bảng tư cách. Cho nên, không có người nguyện ý trở thành hắn bối cảnh, Ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ghi danh sao? Chỗ ghi danh nhân viên công tác là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Tướng mạo bình thường, chỉ bất quá một đôi mắt cũng rất hồ mị. Hiện ra sóng nước, ở trước mặt nàng để đó một máy tính, dùng để ghi chép báo danh nhân viên cùng các võ giả chiến tích bài danh. Khi nhìn đến Tần Dương sau, nữ nhân lộ ra hơi kinh ngạc, dù sao Tần Dương tuổi còn rất trẻ, nhìn hẳn là một cái học sinh, không có gì sức chiến đấu. Như loại này người, nếu như không phải trong nhà đặc biệt khó khăn, là rất ít đến càn quét băng đảng quyền. Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, ta muốn xác định đối thủ. Bình thường báo danh người đều là ngẫu nhiên tổ hợp thành một đôi, tiến hành đánh lôi đài, nhưng cũng có một số người không có thực lực, lại ưa thích ăn ý lấy xào, lựa chọn so với hắn yếu quả hồng mềm đến bóp, tăng lên bản thân chiến tích, sau đó bên ngoài trắng trợn khoe khoang bản thân cỡ nào nghiêu bức giường nào, thắng bao nhiêu trận đấu, lừa gạt một chút phú hào tranh nhau mướn. Thậm chí còn có thể đem một chút sùng bái cường giả tiểu nữ sinh lừa gạt giường. Loại người này, lớn nhất làm cho người trơ trẽn. Ngài tốt tiên sinh, nếu như ngài muốn xác định đối thủ tiến hành đánh lôi đài, thì cần khác giao phó 50.000 nguyên ngoài định mức phí tổn. Nữ nhân nói ra, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng mang theo khinh thường. Đoán chừng tại nàng trong mắt, Tần Dương liền là loại thực lực đó không được, lại ưa thích lợi dụng sơ hở, ưa thích tại bên ngoài trang bức người, mà xung quanh một số người, cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương cũng không làm phiền, xuất ra thẻ ngân hàng tại đối phương POS trên máy soát 50.000. Sau đó tại trên máy vi tính đưa vào bản thân danh tự chờ đơn giản một chút tin tức. Những tin tức này cũng sẽ không công bố ra ngoài. Tần tiên sinh ngài tốt. Những này là hôm nay báo danh đánh lôi đài người. Ngài muốn xác định vị nào? Nữ nhân viên công tác chỉ trên màn ảnh máy vi tính báo danh nhân viên. Tin tức, vừa cười vừa nói. Tần Dương ngưng mắt nhìn lại. Trên màn hình trừ những cái kia đánh lôi đài tên người chữ bên ngoài, còn bao hàm bọn hắn chiến tích. Có ít người chỉ đánh 3-4 trận, mà có ít người thì đã tiến hành 45 trận đấu. Thắng bại cũng là so le không được một. Bắt mắt nhất vị trí, đương nhiên đó là Thanh Lang. Tổng đánh lôi đài 106 trường, thắng 99 trường. Liền hắn đi, Tần Dương chỉ Thanh Lang danh tự. Thản nhiên nói, nhìn thấy Tần Dương chỉ danh tự sau, nữ nhân viên công tác ngẩn ngơ. Kinh ngạc nói, Tần tiên sinh, ngài không có nói đùa. Ngài muốn cùng Thanh Lang đánh. Mà xung quanh trước đó trào phúng Tần Dương người, cũng là một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này không có tâm bệnh a, lại muốn cùng Đông Nhiễm khu mạnh nhất Thanh Lang đánh. Có phải hay không uống nhầm thuốc? Đến thời gian gọi ta, Tần Dương cũng không để ý tới những người này kinh ngạc. Mang theo tiểu la lị đi hướng mình bên sân chỗ ngồi. Cục cưng, nghe con mới đẻ không sợ cọp a hát. Vừa lên đến liền khiêu chiến mắc cấp hào. Tiểu tử này hoàn toàn liền là tại muốn chết. Một cái đầu chọc nam chật chật đạo. Hừ, một cái lăng đầu thanh. Đến thời điểm liền có hắn hối hận thời điểm. Thanh Lang há lại dễ dàng như vậy khiêu chiến. Bên cạnh một người khinh thường nói. Các ngươi nói, cái này có thể hay không là Thanh Lang tìm đến nắm a hát. Một người đầu chọc nam bỗng nhiên nói ra, đám người nghe xong, ánh mắt bên trong lộ ra không tên ý vị. Tới nơi này đánh lôi đài người, phần lớn đều là vì chiến tích, cho nên sẽ có một số người dùng tiền nhờ giúp đỡ. Đến tiến hành biểu diễn, để cho mình chiến tích đẹp mắt một chút, loại chuyện này mặc dù không được phổ biến. Ngược lại cũng có, tuy nhiên Thanh Lang rất lợi hại, nhưng dù sao cái này là hắn sau cùng một trận đánh. Khó đảm bảo sẽ không vì lý do an toàn, mời đến một cái nắm. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người giật mình. ta đã nói rồi, tiểu tử kia gầy gò yếu ớt, đoán chừng liền một chiếc đũa đều gãy không ngừng, cũng dám khiêu chiến Thanh Lang. Nguyên lai mụ nó là cái nắm a hát. Đầu chọc nam hướng phía Tần Dương bóng lưng xì một miếng nước bọt. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Những người khác cũng là trào phúng âm thanh không ngừng. Cái kia nữ nhân viên công tác càng là thất vọng lắc đầu. Tự lẩm bẩm, nhìn ngươi một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Còn tưởng rằng ngươi thật có thực lực gì. Không có nghĩ đến là cái mời đến nắm. Trông thì ngon mà không dùng được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.